Chiến tranh công xưởng, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 342, chương 373. Bồi dưỡng cá chuối, bất quá đi qua như thế một đợt, cái này chia cắt linh hồn thể cũng xa vào đến trạng thái hư nhược. Không thể không tại Chu Minh Nhạc trong óc tu dưỡng khôi phục. Đồng thời, Chu Minh Nhạc cũng có thể cảm nhận được bản thân khoảng cách những khế ước giả đó chỉ hướng tọa độ. Không xa, tốt, a, trên thực tế ngay tại vượt qua cái thứ năm thế giới về sau không lâu. Hắn liền xa xa nhìn thấy bản thân thấy qua nhất mỹ lệ kỳ quan. Xa xa trong hư không vậy mà xuất hiện một mảnh từ tinh thạch tạo thành vách tường. Đạo này tường không có giới hạn. Trên đó dưới trái phải dọc theo đi, bao trùm Chu Minh Nhạc đủ khả năng nhìn thấy tất cả tầm mắt. Thậm chí Chu Minh Nhạc cái kia thần linh góc độ thị giác cũng không thể xem thấu bức tường này phía sau có đồ vật gì. Đây là, Chu Minh Nhạc lập tức liền để tàu bảo vệ mở ra siêu cấp gia tốc hình thức. Tại dạng này siêu cấp gia tốc hình thức phía dưới, tàu bảo vệ tốc độ sẽ tăng lên tới không thể tưởng tượng nổi cực hạn. Nhưng làm đại giới, nó sẽ tại sau một thời gian ngắn tự hành vỡ vụn. Cái tốc độ này trên thực tế so Chu Minh Nhạc bản thân đi đường còn nhanh hơn. Hắn tuy nói hiện tại đã thân là thần linh, trong hư không có thể thuấn di đến đi đường, nhưng đối mặt không biết hư không, loạn thuấn di mà nói, không chừng liền đem bản thân đưa đến trong nguy hiểm đi. Cho nên một chút rời khỏi thế giới ra ngoài hư không thần linh cũng sẽ luyện chế một chút phương tiện giao thông. Chu Minh Nhạc cái này tàu bảo vệ đại khái coi là cấp cao nhất phương tiện giao thông. Đợi cho khoảng cách cái kia tinh tường không đủ hơn 10.000 cây em lúc tàu bảo vệ tự hành vỡ vụn, trong hư không hóa thành vô số bụi tiêu tán ra. Chu Minh Nhạc cũng chỉ có thể tự hành đi đường tới gần nơi này chắn tinh tường. Tinh tường cũng không có cho hắn mảy may nguy hiểm dự cảnh. Còn tại cảm giác của hắn bên trong, kề bên này cũng không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Cho nên cuối cùng hắn yên tâm to gan tiến đến tinh tường trước. Đưa tay nhẹ nhàng gõ gõ tinh tường. Tinh tường tính chất cực kỳ cứng rắn, lại vô cùng băng lãnh. Nhưng ở Chu Minh Nhạc đi đến nó trước mặt về sau, cái này chắn tinh tường vậy mà từ cảm giác của hắn bên trong biến mất. Rất nhanh, trong óc của hắn liền hiện ra cái này chắn tinh tường tin tức. Tên, tinh bích tồn tại, vật này chính là bản vũ trụ bình chướng. Nó chính là bản vũ trụ biên giới giới tuyến, ngăn cách bản vũ trụ cùng bên ngoài vũ trụ ở giữa tất cả liên hệ. Bao quát lại không giới hạn trong tin tức, quy tắc, vật chất chờ một chút. Nó kiên cố không gì sánh được, vô pháp bị bất luận cái gì quy tắc lực lượng phá hủy. Nơi này là tất cả truyền tống năng lực biên giới tuyến. Vũ trụ cuối cùng, năng lực, vĩnh hằng kiên cố xem hết cái này tinh bích giới thiệu về sau. Chu Minh Nhạc không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Vũ trụ cuối cùng, khó trách, những khế ước giả đó mang đến cho mình dự cảm sẽ chỉ hướng nơi này. Tại cái này tinh bích bên ngoài chính là một cái khác vũ trụ. Có lẽ chính là mình kiếp trước chỗ vũ trụ. Nghĩ đến đây, Chu Minh Nhạc cho dù thân là thần linh, cũng có chút nhịn không được kích động. Bất quá đảo mắt về sau, hắn trở nên hơi tỉnh táo một chút. Chỉ từ cái này tinh bích giới thiệu bên trên cũng có thể thấy được cái đồ chơi này đến cỡ nào kiên cố. Ngẫm lại cũng thế, làm vũ trụ ở giữa ngăn cách, cái đồ chơi này nếu là không kiên cố, chỉ sợ sớm đã có thần linh đánh vỡ cái này tinh bích đi đến một thế giới khác. Làm sao đến mức hiện tại? Đương nhiên, tuy nói cái kia giới thiệu thảo luận tinh bích là vĩnh hằng kiên cố, vô pháp bị bất luận cái gì quy tắc lực lượng phá hủy. Nhưng Chu Minh Nhạc hay là không cam tâm khảo thí thoáng cái. Kết quả hắn phát hiện, quả là thế, cái đồ chơi này thật tình phu nhân quá kiên cố. mặc kệ là lấy ngàn mà tính chủ lực tinh hạm vận dụng quy tắc lực lượng tiến hành oanh kích, hay là Chu Minh Nhạc tự mình động thủ, cuối cùng cái kia vô số lửa đạn, các loại quy tắc lực lượng đều tại tinh bích bên trên nở rộ pháo hoa. Vô pháp đối với tinh bích tạo thành dù cho một chút tổn thương, thậm chí liền một điểm bạch ấn đều không thể lưu lại. Có thể nói như vậy, cái này tinh bích đã là kiên cố quy tắc cực hạn. Chu Minh Nhạc nếu như tiêu tốn mấy triệu thời gian đến công kích, có lẽ sẽ có như vậy một chút xíu hiệu quả, nhưng hắn cũng không có khả năng ở đây tiêu hao nhiều thời gian như vậy. Hắn hiện tại đã bị tinh bích câu lên về nhà xúc động, lại thế nào cam nguyện ở chỗ này chờ đợi lâu như vậy. Còn tốt, trước lúc này hắn là có chuẩn bị. Cá chuối, nếu như có thể triệt để phá giải hư không hắc ngư loại kia thôn phệ năng lực, Chu Minh Nhạc suy đoán là có thể đánh vỡ tinh bích. Vấn đề này, lúc trước hắn lợi dụng trồn hôi dị năng loại kia chạm đến quy tắc gen biến dị tìm được một chút phá giải hư không hắc ngư năng lực biện pháp. Bất quá muốn chân chính tiến hành hư không hắc ngư thí nghiệm tại chiến tranh dung lô bên trong là không được. Chu Minh Nhạc cũng không muốn bản thân sơ ý một chút. Chiến tranh dung lô bị những cái kia bồi dưỡng ra đến cá chuối, mãi mãi cắn xuống mấy ngụm. Như vậy, chiến tranh dung lô chẳng những sẽ xuất hiện thiếu hụt chí mệnh, liền bản thân thần linh con đường cũng sẽ xảy ra vấn đề. Cho nên vì lý do an toàn, Chu Minh Nhạc không thể không tại chiến tranh dung lô bên ngoài xây dựng mới nơi thí nghiệm. Một cái đường kính vượt qua ngàn mét to lớn cục thịt bị chiến tranh dung lô bồi dưỡng đi ra. Nó tiến vào hư không về sau, lập tức liền cấp tốc bành trướng. Lượng lớn tinh hạm thì đến hướng tại tinh bích cùng nó bán vị diện ở giữa. Đem bán vị diện bên trong vật chất đào móc trống không, đem nó trở về, đầu nhập cục thịt bên trong, để nó phát dục tốc độ tăng tốc. Vẻn vẹn chỉ dùng 3 tháng thời gian, cục thịt thể tích liền không thua gì một cái cỡ nhỏ thế giới. Vì thế, Chu Minh Nhạc thậm chí còn đem khối Rubik thế giới bên trong dự trữ thế giới hài cốt lấy ra mấy cái. Đầu nhập, có thế giới hài cốt làm hạch tâm, cục thịt bên ngoài rất nhanh liền xuất hiện đơn giản thế giới bình chướng. Đến tận đây, cái này cục thịt tuy nói nhìn qua căn bản liền không giống như là một cái thế giới, nhưng chỉ cần có thế giới hạch tâm, có thế giới bình chướng, như vậy nó chính là một cái thế giới. Không thể không nói, giống như vậy tại mấy tháng thời gian bên trong liền tạo nên một cái thế giới hành vi. Trừ có được chiến tranh dung lô Chu Minh Nhạc, cái khác thần linh muốn làm được điểm này cũng quá khó. Vấn đề duy nhất chính là bởi vì nó thế giới hạch tâm chính là từ thế giới hài cốt cấu thành, cho nên nó hóa thành thế giới về sau, nó thế giới ý thức là hoàn toàn tĩnh mịch, hoặc là nói là thằng ngu. Phải biết liền xem như lại nhỏ, lại xuống dốc thế giới, nó thế giới ý thức đều là có được sinh cơ. Nó chưa hẳn có được thanh tỉnh ý thức, nhưng ít ra có thể tự hành vận chuyển toàn bộ thế giới, để thế giới không đến mức sụp đổ. Mà Chu Minh Nhạc tạo nên thế giới này liền không có năng lực như vậy. Nhưng theo Chu Minh Nhạc đem tự thân ý thức rót vào thế giới này trong trung tâm, thế giới này lập tức trở nên linh động lên, cục thịt nội bộ bắt đầu hình thành từng cái nhỏ bé hải dương. Từng đầu cá chuối bắt đầu ở trong hải dương bồi dưỡng. Những thứ này cá chuối đã không phải là lúc trước cá chuối. Lúc trước đầu kia cá chuối trong cơ thể thuộc về hư không hắc ngư bộ phận gen đã bị lấy ra, ngược lại phục chế bồi dưỡng trở thành mới hư không hắc ngư. Đương nhiên, chỉ là đơn giản như vậy gen phục chế bồi dưỡng liền tiêu hao chiến tranh dung lô bên trong dự trữ lượng lớn vật chất. Lại nói, nếu như không phải Chu Minh Nhạc tại quy tắc gen phương diện có đột phá mới, giống như vậy gen phục chế bồi dưỡng cũng không có khả năng thành công. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007.